Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, chương 608, trốn không thoát. Bối Lỗ Đặc đột nhiên rời chỗ, cũng làm cả đại điện bầu không khí có chút xấu hổ. Trận này ăn mừng yến hội cũng liền qua loa kết thúc. Cái Tư Lôi Sâm chờ bốn vị tộc trưởng, Hướng Phổ Tư La, Bối Bối, Lâm Lôi bọn hắn bắt chuyện qua, Lâm Lôi bọn hắn cũng liền đều đi về trước. Trong đại điện, đại đa số trưởng lão cũng bắt đầu rời đi. Phất Nhĩ Hàn mới đứng lên. Phất Nhĩ Hàn, một tiếng thanh âm lãnh lệ. Phất Nhĩ Hàn ngẩng đầu một cái. Đại trưởng lão đang đi tới. Thanh lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Thần thức truyền âm nói. Phất Nhĩ Hàn, ta hỏi ngươi. Địch quân tám vị trưởng lão đi giết Lâm Lôi, có phải hay không bởi vì ngươi? Không phải. Phất Nhĩ Hàn không chút do dự. Mẫu thân, ta tuyệt đối không phải phản đồ. Mẫu thân, ngươi phải tin tưởng ta. Đại trưởng lão xét lại hắn một phen. Thế nhưng là Phất Nhĩ Hàn phải diễn kịch sao lại để cho nàng phát hiện? Đại trưởng lão tựa hồ thở dài một hơi, thanh âm nhu hòa chút. Tốt. Ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi không phải phản đồ, gia tộc sẽ không cho phép người khác giết ngươi. Nói xong, đại trưởng lão cũng liền rời đi, u lãnh dưới mặt đất đại điện, Phất Nhĩ Hàn một thân một mình ở trong đó, nghe cái kia Bối Lỗ Đặc ý tứ, tựa hồ thật khẳng định ta là phản đồ, thật chẳng lẽ có chủ thần nhìn thấy, chủ thần mặc dù cao quý, thế nhưng là cũng có tính người. Cũng sẽ hành tẩu ở các nơi. Nói không chừng thật biết. Phất Nhĩ Hàn trong đầu không ngừng mà suy tư. Hừ, quản chủ thần phát hiện không có phát hiện. Vĩ đại như chủ thần, làm sao lại vì chuyện nhỏ này mà nhúng tay? Phất Nhĩ Hàn quyết định chú ý. Chỉ cần ta tin tưởng vững chắc chính mình không phải phản đồ, vậy ta cũng không phải là... Phất Nhĩ Hàn phải làm liền chỉ có một người chết không thừa nhận. Thiên Tế Sơn Mạch trong Đại Hạp Cốc, Bối Lỗ Đặc cũng không có ở lại đến tứ thần thú gia tộc an bài tốt địa phương, mà là ở tại Đại Hạp Cốc, cùng Lâm Lôi, Bối Bối vì lân cận, Lâm Lôi chỗ ở trong sảnh, Lâm Lôi, Bối Bối, Phổ Tư La, Bối Lỗ Đặc bốn người ngồi vây quanh. Mà Địch Lỵ Á nhưng là tại ngoài phòng mang uy địch. Ra ra, người đã cùng chủ thần biết rõ vấn đề này. Biết rõ cái kia Phất Nhĩ Hàn là phản đồ. Dứt khoát trực tiếp giết chính là. Bối Bối hừ phát nói ra. Cái kia Phất Nhĩ Hàn. Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Lâm Lôi cười nói. Bối Bối, tứ thần thú gia tộc tộc trưởng. Trưởng lão sâu trong tâm linh. Đều có một phần cao ngạo, nếu như không có chứng cứ liền giết, tộc trưởng, các trưởng lão dù cho không tại chỗ trở mặt, trong lòng cũng lại ghi hận. Đúng, Bối Lỗ Đặc gật đầu cười nói, đừng nhìn cái kia bốn vị tộc trưởng đối ta tôn kính rất. Thế nhưng là dù sao, bọn hắn đều là bốn vị chủ thần con cái, trong lòng đều là rất cao ngạo, không thể quá phận. Lâm Lôi trong lòng có chút cảm kích Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc sao lại quan tâm tứ thần thú gia tộc ghi hận. Hắn làm như thế là lo lắng cho mình lọt vào loại trừ. Trong gia tộc cuộc sống không dễ chịu. Bối Lỗ Đặc đại nhân. Ngươi nói mấy tháng sau. Để cho Phất Nhĩ Hàn không lời nào để nói. Đến cùng biện pháp gì? Lâm Lôi ngay cả dò hỏi. Đúng nga, ra ra. Ngươi có biện pháp nào? Ha ha, chấm ngoặc kép, Bối Lỗ Đặc cười, Phổ Tư La cũng cười nói. Bối Bối, ngươi quên hơn một năm trước, tại Mật Nhĩ Thành gặp qua bà ngươi sự tình. Một lần kia, ngươi đạt được cái gì? Linh hồn bóc ra mảnh vỡ. Thế nào? Bối Bối nghi ngờ nói. Bối Lỗ Đặc cười nói. Linh hồn này bóc ra mảnh vỡ. Là ta vị lão hữu kia đưa tới. Lần kia, ta để ngươi nãi nãi giao cho ngươi. Là bởi vì ta lúc ấy ngay tại theo giúp ta vị lão hữu kia. Không có thời gian đi tìm ngươi. cái kia Phất Nhĩ Hàn cũng là thanh long nhất tộc tử đệ. Có thiên phú bảo hộ, ta làm không được đối với hắn cưỡng ép thi triển, mê hồn. Thế nhưng là, ta vị lão hữu kia lại là có thể. Bối Lỗ đặc 10 phần tự tin, bóc ra mảnh vụn linh hồn siêu cấp cường giả. Nếu như là người này xuất mã, Lâm Lôi mừng rỡ trong lòng. Phất Nhĩ Hàn khẳng định cũng trốn không thoát. Ta lần này bởi vì địch lỷ á sự tình, vội vàng chạy tới, ta còn lo lắng lão hữu rời đi. Bất quá vừa rồi liên hệ một chút, ta vị lão hữu kia còn tại U Lam Phủ. Mấy tháng sau, liền sẽ chạy tới. Bối Lỗ đặc cười nhạt nói, ra ra, có nắm chắc a? Bối bối có chút lo lắng. Cái kia Phất Nhĩ Hàn, thế nhưng là có thiên phú bảo hộ đâu. Hoàn toàn chắc chắn, Bối Lỗ đặc nói ra. Lâm Lôi nghe trong lòng một trận vui sướng, cùng lúc cũng thầm than, như Bối Lỗ đặc đại nhân loại này siêu cấp cường giả. Kết giao bằng hữu cũng đều là siêu cấp cường giả a, ngay cả có được thiên phú thanh quang bảo hộ Phất Nhĩ Hàn, đều có thể mê hồn, linh hồn này phương diện thành tựu, đạt tới cỡ nào dọa người trình độ, chờ đợi cuộc sống là nhàn nhã. Bất quá U Lam phủ chủ xác nhận Phất Nhĩ Hàn là phản đồ tin tức, lại là tại Thiên Tế Sơn Mạch truyền ra tới, không ít tộc nhân vụng trộm đều rất tức giận, cho là U Lam phủ chủ là ỷ thế hiếp người. Đảo mắt liền quá khứ mấy tháng, một ngày này, Lâm Lôi cùng địch lỵ á ngay tại phòng trước đùa uy địch. Uy địch đã có thể lung lay đi bộ, dìu nhi tử. Địch lỵ á đột nhiên ngẩng đầu lên nói, Lâm Lôi, lần trước tin tức truyền thật đúng là quảng, ngay cả chúng ta cái này đại hạp cốc đều truyền ra. Ta vừa rồi mang uy địch ra ngoài đi dạo thời điểm, còn nghe được trong đại hạp cốc cái khác chi mạch tộc nhân nói U Lam phủ chủ nói xấu Phất Nhĩ Hàn trưởng lão đâu. Đương nhiên, cũng có người nói Phất Nhĩ Hàn không dám nhận chịu mê hồn, là có tật giật mình. Bất quá đại đa số người giống như ủng hộ Phất Nhĩ Hàn bên này. Không cần nhiều quản, chờ vị cường giả kia tới, hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Lâm Lôi nói xong, còn nửa ngồi xuống nói, uy địch, cố lên, đi lại mấy bước, đến phụ thân cái này tới. A, nha, uy địch, tuyệt tuét, ra mũm mĩm hồng hồng miệng nhỏ. Bước bắp chân từng bước một đi tới, cuối cùng đi tới Lâm Lôi trong ngực. Phụ thân, uy địch điềm nhiên hỏi, đến, hôn một cái, Lâm Lôi cưng chiều nói, ôm nhi tử thời điểm. Lâm Lôi cũng liếc qua bên cạnh địch lỵ á, mà tại mấy tháng trước, chính mình vẫn còn ở vào trong tuyệt vọng, đây hết thảy cải biến, cũng là bởi vì Bối Lỗ đặc, đại ân này, cả một đời cũng không thể quên. Ngay tại Lâm Lôi một nhà ba người hưởng thụ sung sướng thời điểm, Bối Lỗ đặc, một tiếng cởi mở thanh âm trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch vang lên. Hả, Lâm Lôi? Địch lỵ á đều kinh hãi ngẩng đầu. Bối Lỗ đặc, Phổ Tư La, bối bối thân ảnh liền một mạch bay ra. Bối Lỗ đặc đối Lâm Lôi cười nói, Lâm Lôi, ta vị hảo hữu kia tới, đi thôi, cái kia Phất Nhĩ Hàn nên lộ ra chân diện mục thời điểm. Lâm Lôi, địch lỵ á cũng mang theo hài tử, cũng đi theo hướng đại hạp cốc phía trên bay lên. Thiên Tế Sơn Mạch phía trên, một cao ngạo vĩ ngạn thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Toàn thân hắn bảo bọc bầm đen sắc áo bào lớn, bầm đen sắc tóc uốn lượn lấy tùy ý xóa, to hắc mi mau như hai thanh kiếm. Hắn xui như vậy vác lấy, đứng trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch, chung quanh một đoàn tuần tra chiến sĩ, một người cũng không dám tới gần. Chỉ gặp cái Tư Lôi Sâm xuất lĩnh lấy mấy vị trưởng lão chạy tới. Tộc trưởng, quái nhân này liền bay đến cái này. Hô một tiếng, Bối Lỗ đặc, sau liền đứng tại cái kia bất động. Chúng ta muốn đuổi hắn đi. Thế nhưng là, phàm là tới gần hắn huynh đệ, đều sẽ mất đi ý thức, ngã xuống khỏi đi. chờ ngã xuống sau lại khôi phục ý thức. Tuần tra chiến sĩ đội trưởng ngay cả bẩm báo nói. Cái Tư Lôi Sâm nghe nói như thế, không khỏi nhướng mày, lập tức cái Tư Lôi Sâm bay qua, lớn tiếng nói, ta chính là Thanh Long nhất tộc tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm. Không biết ngươi là, quái nhân này lúc này mới mở to mắt hướng cái Tư Lôi Sâm liếc tới. Cái Tư Lôi Sâm không khỏi chấn động trong lòng, hắn dĩ nhiên là cảm giác được, quái nhân kia trong hai mắt lại có hai đầu hư ảo bóng rắn. Cái Tư Lôi Sâm, quái nhân đạm mạc nói, ta đang chờ Bối Lỗ Đạc. Cái Tư Lôi Sâm nhướng mày, mặc dù cảm thấy người trước mắt thực lực rất mạnh, thế nhưng là cái Tư Lôi Sâm cũng không sợ. Hắn mạnh nhất chính là linh hồn phòng ngự. Dù sao hắn có một cái hoàn hảo linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cái kia mời đến ta cái kia tọa hạ nghỉ ngơi, đợi thật lâu phủ chủ đại nhân. Cái Tư Lôi Sâm cười nói, không cần, quái nhân nói, ha ha, Đan Ninh Đốn, tốc độ ngươi nhưng chậm chút a. Cởi mở tiếng cười vang lên, chỉ gặp Bối Lỗ Đặc từ đằng xa thân hình hơi biến hóa. Đã đến cái này, mà Lâm Lôi, Bối Bối bọn hắn ở phía sau đi theo bay tới. Bối Lỗ Đặc, quái nhân nở nụ cười, lập tức nghênh đón, Lâm Lôi. Địch Lỵ Á bọn hắn bay tới, không khỏi nhìn kỹ hướng quái nhân kia, thế nhưng là theo Lâm Lôi, quái nhân kia những cái kia uốn lượn tóc, tựa hồ cũng biến ảo làm từng đầu hẹp dài thanh xà. Ân, Lâm Lôi mãnh kinh, thật quỷ dị cảm giác, phủ chủ đại nhân, vị này chính là Đan Ninh Đốn, trong truyền thuyết hỗn loạn chi hải bên trong, Đan Ninh Đốn. Cái Tư Lôi Sâm khó có thể tin nói ra, địa ngục bên trong rất nhiều truyền kỳ tính nhân vật, chính là cái Tư Lôi Sâm cũng chỉ là nghe nói qua danh tự. Chưa từng thấy, cái này Đan Ninh Đốn, chính là địa ngục bên trong, có thể cùng Bối Lỗ Đặc cùng so sánh, thậm chí còn muốn vượt qua nhân vật truyền kỳ. Đúng, Bối Lỗ Đặc cười nói, ta người bạn thân này. Chính là hỗn loạn chi hải dưới chủ thần đệ nhất nhân. Đan Ninh Đốn, địa ngục chủ yếu phân 5 khối đại lục, 2 đại biển, mà trong đó, hỗn loạn chi hải, là phạm vi lớn nhất. Cũng là cao thủ nhiều nhất địa phương. Đan Ninh Đốn, tại vô số năm trước, cũng đã danh chấn địa ngục. Đan Ninh Đốn, mạnh nhất chính là, tử vong quy tắc. Bởi vì 7 đại nguyên tố pháp tắc, đều có minh xác mỗi loại lớn huyền áo, dung hợp mấy loại huyền áo, cũng vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, tứ đại quy tắc lại khác. Tứ đại quy tắc, không có minh xác huyền áo, phải chăng đạt tới trung vị thần trình độ, thượng vị thần trình độ, thiên địa pháp tắc tự biết phán đoán, Đan Ninh Đốn, phải chăng đạt tới đại viên mãn, không ai có thể nói rõ. Thế nhưng là, nếu như tại địa ngục bên trong, nói người nào linh hồn thành tựu mạnh nhất, đoán chừng tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ báo ra, Đan Ninh Đốn, cái tên này. Một người cường đại đến biến thái nhân vật, nếu như nói, Bối Lỗ Đặc cường đại, là đột ngột quật khởi, huyết tinh sát lục mà chứng minh, cái kia Đan Ninh Đốn cường hoành. Là trải qua vô số năm khảo nghiệm mà đạt được công nhận. Rất nhiều người đều cho là Đan Ninh Đốn đã đạt tới tử vong quy tắc cực hạn, đạt đến đại viên mãn. Đương nhiên, chính Đan Ninh Đốn không nói, người khác cũng vô pháp 100% xác định. Cái Tư Lôi Sâm, người đi sắp xếp người, đem cái kia Phất Nhĩ Hàn đi tìm tới đi. Bối Lỗ Đặc cười nói. Cái Tư Lôi Sâm đã có chút minh bạch, bất quá hắn hay là phân phó hạ nhân đi đem Phất Nhĩ Hàn triệu tới. Bối Lỗ Đặc, Đan Ninh Đốn hai người sóng vai bay lên. Cái Tư Lôi Sâm, Phổ Tư La, Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lỵ Á bọn hắn cũng đi theo. Phổ Tư La, cái này Đan Ninh Đốn, hỗn loạn chi hải dưới chủ thần đệ nhất nhân, rất mạnh. Lâm Lôi thần thức truyền âm nói, Lâm Lôi tu luyện thời gian quá ngắn, đối địa ngục bên trong một chút truyền kỳ tính nhân vật vẫn còn không biết rõ. Rất mạnh, nói đùa, Phổ Tư La thần thức truyền âm nói. Cái này Đan Ninh Đốn, đoán chừng chính là đại viên mãn thượng vị thần. Ngươi nói hắn mạnh không mạnh? Lâm Lôi bị dọa đến kêu to một tiếng, không khỏi nhìn kỹ hướng Đan Ninh Đốn. Đan Ninh Đốn đang phi hành quá trình bên trong, cái kia bầm đen sắc uốn lượn tóc dài tùy ý bay lả tả. Thế nhưng là tại bay lả tả bên trong, lại thường xuyên sinh ra ảo giác. Cái kia bầm đen sắc tóc dài trong chốc lát biến thành từng đầu trường xa, trong chốc lát biến thành từng cây băng lãnh mũi tên, nhìn chằm chằm cái này Đan Ninh Đốn, đầu óc đều có chút choáng váng. Thật đáng sợ, Lâm Lôi thất kinh, lão đại, ta luôn cảm giác cái kia Đan Ninh Đốn trên thân áo choàng giống như một người biển sâu quái thú. Thật là lạ, Bối Bối thần thức truyền âm nói. Sinh ra ảo giác không chỉ Lâm Lôi một người, tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm chỗ ở trong đại sảnh, tất cả mọi người theo thứ tự ngồi xuống. Lâm Lôi ngẩng đầu hướng bên ngoài phòng nhìn lại, đại trưởng lão đang nhanh chân đi tiến đến. Đại ca, vừa rồi lớn tiếng hô phủ chủ đại nhân, là vị nào a? Cái Tư Lôi Sâm đứng lên, hô, muội muội, vị này chính là Hỗn Loạn Chi Hải, Đan Ninh Đốn tiên sinh. Đại trưởng lão giật mình, Đan Ninh Đốn tiên sinh. Đại trưởng lão hiếu hảo đạo, bọn hắn xưng hô Bối Lỗ Đặc vì phủ chủ đại nhân cũng là có cảm ân chi tình. Còn những người khác, dù cho cùng Bối Lỗ Đặc thực lực tương đương, bọn hắn nhiều nhất xưng hô âm thanh tiên sinh mà thôi. Đại trưởng lão vừa ngồi xuống, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Ha ha, rốt cuộc đã đến, Bối Lỗ Đặc cười nói. Cái nào? Đan Ninh Đốn đạm mạc mở miệng. Liền cái kia đầu tóc vàng, Bối Lỗ Đặc nói ra. Chỉ gặp Phất Nhĩ Hàn và vài vị trưởng lão đang cùng đi tiến đến. Phất Nhĩ Hàn nhìn thấy trong đại sảnh Bối Lỗ Đặc sắc mặt liền có chút không dễ nhìn. Ô, Đan Ninh Đốn ứng tiếng. Đột ngột Đan Ninh Đốn hai con ngươi đột nhiên phát ra hai đạo hư ảo tối tăm mờ mịt huyễn ảnh. Đột ngột bao phủ Phất Nhĩ Hàn. Phất Nhĩ Hàn căn bản ngay cả phản kháng cơ hội đều không được. Lâm Lôi không khỏi nhãn tình sáng lên. Cái này Đan Ninh Đốn, xuất thủ tràng diện nhìn đơn giản. Thế nhưng là, cái kia Phất Nhĩ Hàn trong đầu nhất định có một phen tranh đấu. Phất Nhĩ Hàn trên mặt cơ bắp run, dẩy một chút, lập tức liền bình tĩnh lại. Tốt, Đan Ninh Đốn cười quay đầu nhìn về phía Bối Lỗ Đặc. Cái này Thanh Long nhất tộc thiên phú thật đúng là thật lợi hại. Ta nhưng cầm ra bản lĩnh thật sự. Bối Lỗ Đặc cũng cười. Khác tố khổ, giúp ta thẩm vấn hắn một phen. Các ngươi chơi cái gì? Đại trưởng lão vội la lên. Mê hồn mà thôi, Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói. Hắn phải chăng trong sạch? Các ngươi nhìn xem liền biết. Cái Tư Lôi Sâm liền đối đại trưởng lão đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tất nhiên người ta đều đã thi triển mê hồn, liền thuận theo tự nhiên a. Hừ, đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng. Hay là ngồi xuống, chờ phát hiện con ta không phải phản đồ, xem các ngươi kết cuộc như thế nào. Kết cuộc như thế nào ta không xen vào, Bối Lỗ Đặc phụ trách. Đan Ninh Đốn trên mặt hiển hiện vẻ tươi cười. Phất Nhĩ Hàn, nói cho ta, địch quân 8 tên trưởng lão tập sát Lâm Lôi. Thế nhưng là ngươi mật báo, nói cho 8 gia tộc lớn nhất Lâm Lôi hành tung. Đan Ninh Đốn từ tốn nói, lập tức trong đại sảnh, cái Tư Lôi Sâm, đại trưởng lão, mấy vị trưởng lão, bao quát Lâm Lôi bọn hắn đều khẩn trương nhìn về phía Phất Nhĩ Hàn. Lâm Lôi nhìn chằm chằm phía dưới cái kia chết lặng Phất Nhĩ Hàn. Nếu như không phải, coi như khó thu trận. Phất Nhĩ Hàn một mặt bình tĩnh, hai mắt vô thần, máy móc nói, rõ, rõ. Thanh âm này quanh quẩn trong đại sảnh, một đám người lập tức yên tĩnh. đặc biệt là đại trưởng lão mặc dù mang theo mặt nạ màu bạc. Vô pháp thấy được nàng biểu lộ, thế nhưng là nàng cặp con mắt kia bên trong tràn đầy khó có thể tin. Đã nghe chưa? Bối Lỗ đặc cười nhìn hướng đại trưởng lão. Cái Tư Lôi Sâm, làm sao có thể? Trong đại sảnh chư vị trưởng lão đều kinh hãi. Hỏi hắn vì cái gì? Đại trưởng lão thân thể đều phát run. Đại trưởng lão không muốn tin tưởng. Nàng thật không rõ, con trai mình vì sao lại đi đến một bước này. Mê hồn tình huống dưới, sẽ không nói láo. Đây là tiết luật. Đan Ninh Đốn tiếp tục mở miệng. Vì cái gì mật báo? Muốn giết Lâm Lôi, hắn đáng chết. Phất Nhĩ Hàn máy móc nói. Hắn một cái gia tộc vãn bối, dựa vào cái gì đạt được thanh long chi giới? Lão tổ tông chủ thần khí. Chủ thần khí. Đan Ninh Đốn không khỏi giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Các trưởng lão khác môn cũng đều giật mình nhìn về phía Lâm Lôi. Mà Phất Nhĩ Hàn tiếp tục nói. Được chủ thần khí thì thôi. Con ta cũng bởi vì hắn gián tiếp tổn thất mạnh nhất thần phân thân. Mà lại hắn còn vẻn vẹn trung vị thần. Trung vị thần liền lợi hại như vậy. Trở thành thượng vị thần. Trong gia tộc, chắc chắn lúc trên ta. Muốn ta Phất Nhĩ Hàn mỗi ngày ngửa hắn hơi thở còn sống. Thời gian này căn bản là tra tấn. Hắn nhất định phải chết. Trung vị thần. Trong đại sảnh không ít trưởng lão đều kinh hãi nhìn về phía Lâm Lôi. Bọn hắn cũng không biết Lâm Lôi là trung vị thần. Cũng không biết hắn có chủ thần khí. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai là dạng này. Đại trưởng lão đứng lên. Lẩm bẩm nói. Hô. Đại trưởng lão thân hình đột nhiên lướt ngang đến Phất Nhĩ Hàn bên cạnh. Đột nhiên một trưởng vỗ đánh vào Phất Nhĩ Hàn trên đầu. Chỉ nghe oanh âm thanh, Phất Nhĩ Hàn não đại bạo liệt, lập tức hai viên thần cách bạo liệt ra. Lâm Lôi hít vào một hơi. Cái này đại trưởng lão chấm ngoặc kép. Toàn bộ đại sảnh một nháy mắt đều an tĩnh lại. Ngay cả Bối Lỗ Đặc, Đan Ninh Đốn đều kinh hãi mà nhìn xem cái này đại trưởng lão. Phản bội gia tộc, tất cả phân thân tất cả đều xử tử. Đại trưởng lão trầm giọng nói, thế nhưng là ánh mắt lại ẩm ướt, thế nhưng trong nháy mắt liền bốc hơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.